bài học làm giàu từ một con chuột chết vô cùng thấm thía. Ai cũng muốn làm giàu nhanh và bền vững. Câu chuyện làm giàu của chàng thanh niên từ một con chuột chết sau đây sẽ giúp bạn ngộ ra được rất nhiều điều. Ngày xưa, ở một vương quốc có một vị tể tướng là Cận Thần được nhà vua tin cậy, nổi tiếng với sự thông thái của mình. Một ngày, khi đi tới cung điện với một người bạn, vị tể tướng bỗng nhìn thấy một con chuột chết. Nhìn thấy con chuột chết, ông ta nói với bạn: từ một khởi đầu nhỏ là con chuột chết này, một thanh niên năng động có thể tạo nên cả gia tài đấy. Nếu làm việc chăm chỉ và biết sử dụng trí thông minh, anh ta có thể kinh doanh và nuôi sống vợ con. Một thanh niên ở gần đó nghe được cuộc nói chuyện này, bèn làm theo lời khuyên của vị Cận Thần thông thái, nhặt con chuột chết lên và bắt đầu hành trình làm giàu. Anh ta chưa đi được bao xa thì bỗng gặp một người bán hàng, hỏi: anh bán cho tôi con chuột này được không? Con mèo của tôi đang cần một con chuột để vườn chơi. Tôi sẽ trả anh 2 đồng xu nhé. Người thanh niên vui vẻ chấp nhận và nhận lấy 2 đồng xu. Trên đường đi, anh ta nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt và dùng 2 đồng xu để mua bánh ngọt. Xin thêm một cốc nước, anh ta ra ngồi ở một đoạn bùng binh. Đúng như dự đoán, anh ta gặp những người đi làng trở về. Nhìn thấy chàng thanh niên, họ tranh nhau mua nước và bánh của anh ta và đổi lại bằng một bó hoa lớn. Đến tối, chàng trai trẻ đem bó hoa lớn vào thành phố và bán được một số tiền kha khá. Hôm sau, anh ta lại đi đến cửa hàng bánh ngọt, dùng số tiền bán hoa để mua hết bánh ngọt, rồi lại bán lại cho những người đi làm về. Việc này tiếp diễn được một vài ngày, cho đến hôm trời mưa bão, họ nghỉ làm và anh ta không bán được chiếc bánh nào. Trên đường về nhà, anh ta nhìn thấy một khu vườn lớn có vẻ lộn xộn với nhiều cành cây bị gió quật đổ nằm ngả nghiêng dưới đất. Anh ta đi tới nói chuyện với chủ vườn, ngỏ lời sẽ giúp dọn cả khu vườn, nhưng với điều kiện sẽ được lấy đám cành cây. Người chủ đồng ý. Vừa lúc đó, nhìn quanh thấy mấy đứa trẻ đang chơi, anh ta liền gọi chúng lại và bảo: nếu các cháu giúp chú nhặt cành cây, chú sẽ cho mỗi đứa một cái bánh. Đám trẻ vui vẻ nhận lời. Sau đó, anh ta bỏ đám củi lại và lên đường. Giữa đường, anh ta gặp một người thợ gốm, mà thợ gốm thì lúc nào cũng cần gỗ tốt. Vì thế, anh ta đếm hỏi và đúng như dự đoán, người thợ đã mua hết đám củi. Với số lợi nhuận kiếm được, anh chàng khôn ngoan đã mở một quán giải khát nhỏ. Quán buôn bán rất đông khách. Thì thoảng, anh ta lại mời khách bánh ngọt và nước miễn phí. Vì thế, càng ngày quán càng nổi tiếng và có nhiều khách ghé qua. Một ngày, một trong số các khách hàng thân thiết tiết lộ với chủ quán giải khát rằng có một con tàu buôn mới đã bỏ neo ở cảng. Vốn là người nhạy cảm, anh ta lại nhận ra đây là cơ hội mới và nghĩ ra một kế hoạch làm ăn. Biết rằng con tàu buôn này tới từ một đất nước không có hồng ngọc, trong khi vàng thì quá đắt đỏ. Vì thế, anh ta đi tới gặp một người bạn bán đồ trang sức, mua một chiếc nhẫn vàng giá trị có đính ngọc ruby với một mức giá phải chăng. Sau đó, anh ta gặp thuyền trưởng, tặng nó cho ông ta với điều kiện ông ta sẽ giới thiệu khách hàng đến ăn uống ở quán của mình. Chẳng bao lâu sau, quán giải khát của người đàn ông trở thành cửa hàng buôn bán phát đạt nhất thành phố. Chỉ sau vài chuyến dừng chân của con tàu, chỉ trong vài năm, người đàn ông đã trở nên vô cùng giàu có. Một ngày kia, anh ta nhớ lại vị tể tướng, người đã đưa ra lời khuyên mà anh áp dụng thành công và quyết định tới thăm, bày tỏ sự biết ơn. Anh ta hào phóng, bỏ ra một nửa gia sản mình có để mua một lượng lớn tiền vàng và đem tặng cho vị Cận Thần. Vị quan lớn của triều đình vô cùng ngạc nhiên khi nhận được một món quà giá trị như vậy và hỏi: làm sao người kiếm được nhiều tiền đến thế để tặng ta nhiều thế này? Chàng trai liền kể lại hành trình của mình. Tể tướng tự nhủ với bản thân: anh ta đúng là một con người thông minh, linh hoạt, không nên bỏ phí một tài năng như vậy. Mình có rất nhiều tài sản, lại có cả một cô con gái nữa. Hãy gả con gái cho anh ta, vì anh ta rất xứng đáng. Như thế, anh ta có thể thừa kế tài sản của mình và chăm sóc tốt cho con gái mình. Sau đó, chàng trai trở thành con rể của tể tướng và cũng là người giàu sang nhất thành phố. Sau khi tể tướng qua đời, nhà vua đã chỉ định anh ta thay thế chức vụ này. Trong suốt cuộc đời còn lại, anh ta đã dùng sự giàu có và hào phóng của mình giúp đỡ được cho rất nhiều người. Ngẫm, người khôn ngoan là người biết chính xác lúc nào cần cho, lúc nào cần nhận, lúc nào cần tái đầu tư sinh lời. Sự lao động chăm chỉ khi được kết hợp cùng trí thông minh, kỹ năng làm việc và mối quan hệ tốt với mọi người cùng một tinh thần lạc quan, không sợ thất bại sẽ giúp bạn có thể biến những khởi đầu khiêm tốn trở thành sự giàu có không ngờ. Câu chuyện thứ hai, ba con chuột ăn trộm trong đêm. Một đêm nọ, có ba con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt xèo mừng khi phát hiện một chùm mỡ thơm ngon. Điều không may là những dòng mỡ béo ngậy, thơm lừng kia là ở dưới đáy chum. Sự thèm muốn khiến chúng lao nhao lên. Còn đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói, bà chúng ta sẽ nắm đuôi nhau tạo thành một chiếc thang dây đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ ngon lành. Hai con chuột còn lại nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến của con đầu đàn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lượng mỡ ít ỏi trong chum, sự đoàn kết ban đầu trở thành sự ích kỷ xâm chiếm cả ba con. Con chuột đầu đàn được đu xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ bụng, mỡ thì ít mà phải chia cho hai đứa kia thì mình chả bỏ dinh xăng. Kệ bọn chúng, mình cứ đánh chén nò nề đã. Con chuột thứ nhất không hề biết rằng con chuột thứ hai cũng có những ý nghĩ đen tối. Nó tự nhủ, mỡ thì ít, nhỡ may con chuột đầu đàn xuống trước và ăn hết sạch mỡ thì chẳng phải mình đang làm không công đấy ư? Có khi thả nó ra rồi nhảy xuống đánh chén no nê cho bỏ thèm. Cả hai con chuột đều có ý nghĩ ích kỷ, và con chuột thứ ba cũng không ngoại lệ. Nó hậm hực, đợi hai con chuột kia xuống ăn thì mình làm gì còn phân, trong khi mình phải ở đây để làm thân trâu ngựa cho chúng ấy à? Tội gì? Tôi thì thả cả hai bọn chúng ra rồi nhảy xuống chén một bữa cho đã. Ý nghĩ cùng đến khi lòng tham đang ngập tràn. Cả hai con chuột ở trên đều thả đuôi con chuột còn lại. Cuối cùng, ba con chuột nhảy xuống chum mỡ thầm lừng béo ngậy. Chúng tranh nhau ăn cho đã cơn thèm. Khi cơn thèm và lòng ích kỷ được thỏa mãn, lúc này ý chí chúng mới hoạt động trở lại. Chúng nhận ra toàn thân mình ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Trong khi chùm mỡ sâu như vậy thì làm sao thoát khỏi ra đây? Chúng sợ hãi rồi lao nhao lên. Trước đó chúng reo mừng vì phát hiện chùm mỡ thơm lành, thì bây giờ chúng la hét vì không thể thoát khỏi cái chùm sâu hoắm. Cuối cùng, một phần vì mất sức, một phần vì tuyệt vọng, cả ba con chuột đều chết trong chùm mỡ một cách cay đắng. Ngẫm, tỷ phú Warren Buffett có câu: nếu muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau. Cuộc sống là sự tương tác và gắn bó giữa người với người. Không ai có thể khẳng khái khẳng định mình sẽ làm việc độc lập mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ của người khác. Có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự thành công. Có mục tiêu rõ ràng, lao động nghiêm túc, có niềm tin và bổ trợ cho nhau. Và đoàn kết chính là kim chỉ nam cho một tập thể. Câu chuyện này là một bài học thực tế của rất nhiều mối quan hệ xã hội. Rất nhiều minh chứng đã chứng minh rằng những nhà quản lý thành công, ngoài bản thân họ có chuyên môn giỏi ra, thì quan trọng hơn đó là sự trung thực và yêu nghề. Bất kể ai vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đến lợi ích của tập thể, thì sớm muộn họ cũng sẽ bị tập thể loại bỏ. Bất kể ai như một trong ba con chuột trong câu chuyện trên chỉ để ý đến lợi ích cá nhân mà xem nhẹ tập thể, bất chấp làm những việc tư lợi, ích kỷ, thì tự họ sẽ bị loại bỏ. Chúng ta nên nhớ rằng, chúng ta không sống một mình, chúng ta sống với mọi người xung quanh. Vì thế, không phải việc gì chúng ta cũng có thể tự mình vượt qua tất cả. Sức mạnh của nhiều người là sức mạnh không gì bẻ gãy được. Vì vậy, đừng nên vụ lợi trước mắt mà đánh mất đi những giá trị thực lâu dài của bạn. Riêng rẽ, chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương. Những người không muốn giúp đỡ người khác thì như chiếc gương phản chiếu lại, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được cánh tay từ người khác, mãi mãi chỉ cô độc trong sự hèn mọn. Với những người biết nhìn xa, giúp người chính là giúp ta. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn.